Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 862 chấm Lý Hân xuất thủ cứu Kiều Nương. Lần này Tô Bảo Đồng có thể triệt để há hốc mồm. Coi như ngày đó hắn đối chiến Tiết Nhân Quý thời điểm. Tiết Nhân Quý cũng là phí rất đại lực khí mới tránh thoát chính mình phi đao. Thế nhưng là bây giờ trước mặt mình cái tiểu nha đầu này, dĩ nhiên không tốn sức chút nào liền đem chính mình phi đao lấy đi. Ta làm Tây Lương đại nguyên soái có khả năng bao lớn? Nguyên lai chẳng qua là một cái ám tiễn hại người tiểu nhân mà thôi. Tiết Kim Liên một mặt xem thường đối với Tô Bảo Đồng nói. Lúc này Tô Bảo Đồng cũng sớm đã bị tức được thất khiếu sinh khói. Hô to một tiếng lần thứ hai nhấn cơ quan, đem còn lại năm thanh phi đao tất cả đều đánh ra tới. Chỉ thấy năm thanh phi đao phân thượng trung hạ ba đường hướng về Tiết Kim Liên mà tới. Liền ngay cả vì là Tiết Kim Liên quan địch liệu trận Lý Hân, cũng không khỏi được vì là Tiết Kim Liên đổ mồ hôi hột. Thế nhưng là Tiết Kim Liên trên mặt nhưng không khẩn trương chút nào. Trái lại còn lộ ra cân nhắc nụ cười. Mắt thấy phi đao hướng mình áp sát, Tiết Kim Liên lần thứ hai múa trong tay Tú Long đao. Lại là một trận tiếng kim loại va chạm. Lại nhìn Tiết Kim Liên Tú Long trên đao, chính kề cận bảy thanh phi đao. Lần này Tô Bảo Đồng triệt để há hốc mồm. Đây là hắn xưa nay cũng không nghĩ tới quá tình huống. Tiểu yêu nữ, ngươi đến cùng lấy cái gì cách nào thu bản soái phi đao? Đem phi đao trả lại bản soái còn cái này thôi. Bằng không bản soái hôm nay tất nhiên đối xử với ngươi chém thành muôn mảnh. Tô Bảo Đồng gầm thét lên đối với Tiết Kim Liên nói. Tô đại nguyên soái không phải mới vừa phải đem bản cô nương cưỡi ngựa bắt sống. Sau đó tốt cho ngươi làm ấm giường sao? Hiện tại tại sao lại muốn không thương hương tiếc ngọc? Tiết Kim Liên một mặt cân nhắc đối với Tô Bảo Đồng nói. Tiết Kim Liên một mặt cười nhạo Tô Bảo Đồng, một mặt từ trong lồng ngực lấy ra da dê bao tay, mười phần gọn gàng đem Tô Bảo Đồng phi đao thu lại. Nhìn thấy chính mình phi đao bị người ta cất vào trong ngực, tức giận đến Tô Bảo Đồng đó là oa oa kêu to, múa trong tay xích đồng đao liền hướng về Tiết Kim Liên giết tới. Lúc này Tô Bảo Đồng đang tại khí trên đầu, miễn không được đao pháp có một tia hỗn loạn. Tiết Kim Liên làm thế nào có thể buông tha cái này thời cơ? Chỉ thấy Tiết Kim Liên cầm trong tay Tú Long đao từ dưới chí thượng vẩy một cái, trực tiếp chạy Tô Bảo Đồng dưới cầm chém lại đây. Nếu như bị Tiết Kim Liên đem đao này chém chuẩn, e sợ Tô Bảo Đồng coi như không bị một đao bổ ra đầu, cho hắn trên mặt đến chia ra làm hai cũng tuyệt đối không là vấn đề. Mà lúc này Thư Bảo Cùng đã không kịp phòng thủ, mắt thấy Tiết Kim Liên Tú Long đao liền muốn đến chính mình dưới trán. Cái này không khỏi sợ đến Tô Bảo Đồng mồ hôi lạnh ứa ra. Bây giờ đã chỉ có một cách nào có thể đủ né tránh Tiết Kim Liên đòn đánh này, đó chính là đem thân hình ngã về đằng sau. Bất quá bởi như vậy chính mình đem không môn mở ra, coi như né tránh một đao này cũng tránh không khỏi tiếp theo đao. Bất quá lúc này đã từ không được Tô Bảo Đồng đang suy nghĩ cái gì, chỉ có thể thân thể trực tiếp về phía sau một nghiêng, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Tiết Kim Liên một đao này. Tiết Kim Liên đem đao trực tiếp hướng phía sau một vùng, lại là một đao trực tiếp hướng về Tô Bảo Đồng chém lại đây. Hơn nữa đao này là từ dưới chân hướng về trên đầu kéo tới. Tiết Kim Liên dụng ý chính là chuẩn bị một đao này trực tiếp đem Tô Bảo Đồng vừa bổ hai nửa. Thế nhưng là bây giờ Tô Bảo Đồng căn bản là không có sức đối kháng. Mắt thấy Tú Long đao hướng mình chém thẳng đến, chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiết Kim Liên trong tay Tú Long đao, dĩ nhiên trực tiếp bị đánh được bay về phía một bên. Không muốn là Tiết Kim Liên cầm đao tay có một ít khí lực, E sợ lúc này Tú Long đao đã bị đập bay. Đồng thời một cái hòa thượng trang phục người đi tới hai quân trước trận. Hướng về Tiết Kim Liên thi lễ về sau nói. Vị này nữ thí chủ ra tay khó tránh khỏi có chút quá mức ngoan độc. Ngươi lại là nơi nào đến hòa thượng? Vì sao trợ giúp cái này Tô Bảo Đồng? Tiết Kim Liên lấy tay chỉ Bay Bát Tăng nói. Bần tăng Bay Bát Tăng là Tô Nguyên Soái dưới trướng võ tướng. Nhìn thấy Tô Nguyên Soái gặp nạn, làm thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn? Bay Bát Tăng đối với Tiết Kim Liên nói. Nguyên lai cũng là cái này Tô Bảo Đồng cầu. Đã như vậy, hôm nay bản cô nương liền đem ngươi cùng một nơi giết. Coi như là vì ta phụ thân báo thù rửa hận. Tiết Kim Liên sau khi nói xong, liền quơ Tú Long đao đến chiến Bay Bát Tăng. Cái này Bay Bát Tăng nhìn thấy Tiết Kim Liên hướng mình đánh tới, cũng không chút nào lo lắng, chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu. Liền đem ống tay áo hướng về Tiết Kim Liên vung một cái. Trong nháy mắt một cái kim bát liền hướng về Tiết Kim Liên bay đến. Chính là cái kia suýt nữa đem Tiết Kim Liên Tú Long đao đánh bay kim bát. Tiết Kim Liên cầm trong tay thêu lầu đao xoay ngang, liền chuẩn bị đem cái này kim bát thu lại đây. Nguyên lai Tiết Kim Liên trong tay cái này Tú Long đao, có thể cũng không phải là đao kiếm bình thường. Cái này Tú Long đao là kim đao thành mẫu truyền cho Tiết Kim Liên. Ở Tú Long đao chuôi đao bên trên có một cái cơ quan. Chỉ cần đem cơ quan ấn xuống, cái này Tú Long đao tướng nắm giữ cường đại tử lực. Đây cũng là vì sao có thể thu Tô Bảo Đồng tám thanh phi đao nguyên nhân. Bây giờ Tiết Kim Liên chuẩn bị giở trò cũ, dùng đồng dạng cách nào thu Bay Bát Tăng kim bát. Bất quá để Tiết Kim Liên không nghĩ tới là chính mình Tú Long đao không chỉ không có thu Bay Bát Tăng kim bát, còn suýt nữa bị Bay Bát Tăng đem Tú Long đao đánh bay. Đây là Tiết Kim Liên không nghĩ tới, vốn cho là dựa vào Tú Long đao cơ quan thu hòa thượng này binh khí cũng không thành vấn đề. Dù sao làm vũ khí mũi nhận lợi, không có ai đang sử dụng làm bằng đồng xanh binh khí. Đã toàn bộ đổi dùng sắt thép, liền ngay cả Tô Bảo Đồng cái kia chín thanh phi đao. Tương tự dùng là thiên ngoại vẫn thiết, thế nhưng là để Tiết Kim Liên không nghĩ tới là Bay Bát Tăng Bay Bát dĩ nhiên là kim, vì lẽ đó coi như Tiết Kim Liên Tú Long đao tử lực to lớn hơn nữa, cũng căn bản không làm gì được cái này kim bát. Cái này kim bát trên không trung vẽ một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Lần thứ hai lại trở về Bay Bát Tăng trong tay. Đồng thời Bay Bát Tăng không hề chần chờ, lần thứ hai đem kim bát đánh ra tới. Mà Tô Bảo Đồng đã dựa vào cái này thời cơ, đứng dậy chuẩn bị hướng về bổn trận bỏ chạy. Thế nhưng là Tiết Kim Liên hận thấu cái này Tô Bảo Đồng. Ở hai quân trước trận dùng phi đao thương phụ thân hắn. Vì lẽ đó căn bản là không có có quản Phi Bát Tăng công kích, mà là lấy ra một thanh Tô Bảo Đồng phi đao, trực tiếp hướng về Tô Bảo Đồng bắn xuyên qua. Tô Bảo Đồng lúc này đã là cung dương hết đà, nơi nào lại né tránh được chuôi này phi đao công kích. Bị Tiết Kim Liên nhất phi đao trực tiếp xuất tại trên mông đít. Lần này Tô Bảo Đồng có thể được không? Kêu thảm một tiếng về sau liền ngất đi. Dưới tay lương binh vội vã tiến lên đem Tô Bảo Đồng cứu lại. Mà lúc này Bay Bát Tăng kim bát đã đến Tiết Kim Liên trước mặt. Lúc này Tiết Kim Liên đã không có thời cơ lại đi phòng thủ, chỉ có thể mắt thấy kim bát hướng mình đập tới. Nếu như bị kim bát đập trúng, liền tính là không chết cũng biết đứt gân gãy xương. Bất quá ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đội kỳ quái lệnh bài trực tiếp đánh vào cái kia kim bát bên trên, đồng thời trực tiếp đem kim bát đánh bay ra ngoài. Sau đó Lý Hân liền ngăn tại Tiết Kim Liên trước mặt, đồng thời mở miệng đối với Tiết Kim Liên nói: Tiết tiểu thư, vừa nãy đại chiến ngươi đã mệt, liền đem hòa thượng này giao cho ta đi. Tiết Kim Liên trong lòng rõ ràng, mình tuyệt đối không phải là cái kia bay bát tăng đối thủ. Vì vậy liền gật gù hướng về bổn trận mà đi, mà Lý Hân nhưng một tay cầm một khối lệnh bài, đứng ở bay bát tăng diện trước, đồng thời mở miệng đối với bay bát tăng nói, bắt nạt một cô gái tính là gì bản lĩnh, có bản lĩnh cùng ta đến đại chiến 300 lần hợp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.